Ngộ không truyền thế, chương 60, chiến từ địa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. RPS từ địa long. Giàn giạt, tiếng lớp bùn bị xé mở. Một cái đầu to lớn từ dưới trồi lên. Thoạt nhìn giống quy giống ngạc. Trên trán có sừng, răng to miệng lớn. Rất nhanh nó liền hoàn toàn chui ra thân thể lồ lộ bên ngoài. Địa tử long dáng dấp như tích. Lưng có cánh, bên ngoài phủ đầy gai xương, nhìn rất hung ác. Cơ thể nó vô cùng kỳ dị. Giống như đang bị phân hủy, một số chỗ chỉ còn lại xương. Bên trong lập lòe cháy một ngọn lửa màu tím. Nó từ dưới bùn nhảy lên một thân cây khô, nhìn hai người Hải cùng với Lãnh Xương phát ra những tiếng gầm gừ đờ thẻ. Quảng cáo, Hải nhíu mày, Lãnh Xương thì sợ hãi mặt mày biến sắc. Mặc dù từng nghe qua rất nhiều đồn đại về từ địa long nhưng thật sự diện kiến cảm giác vô cùng đáng sợ. Nó giống như sinh vật đến từ địa ngục, hung ác không cách nào hình dung. Đây là lần đầu tiên Hải nhìn thấy một ác thú, trong mắt có cảm giác mới mẻ. Ác thú lấy sát tu luyện, hấp thụ khí thức tà ác trong thiên địa để lớn mạnh. Bình sinh tính tình hung bạo, cực kỳ thích giết chóc, là ác mộng cho bất cứ sinh vật gì gặp phải. Từ địa long về mặt khí thế có phần thua kém ngũ nhãn hắc vương. Tuy nhiên lại toát lên một sự nguy hiểm vượt xa nó. Nhất là đôi mắt đảo đảo như một lão cáo già kia, khiến người khác không thể khinh thường. Sau khi dò xét một hồi. Phát hiện hai người Hải không có nguy hiểm, nó lập tức cất lên một tiếng thét, nhảy lên lao thẳng vào bọn họ. Vuốt nhọn nanh sắc như tử thần đoạt mạng định xé xác ăn tươi nuốt sống bọn họ. Hừ, Hải khịt mũi, đoạn thả người bay ra, toàn thân xuất hiện tà khí lượn lờ. Khi cả hai đến gần, hắn lập tức phẩy tay, tà khí như một dãy chu lăng mềm mại mà mạnh mẽ nện lên người từ địa long. Chỉ thấy từ địa long phút trước còn vô cùng cường bạo, phút sau đã kêu thảm. Bị đánh bay vào một thân cây khô làm vụn cây bay toán loạn. Hải nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng tà khí, uy lực so với tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì là một loại thiên phú dành riêng cho hắn nên hắn không cần luyện tập. Vừa xuất ra đã lô hỏa thuần thanh, sử dụng cực kỳ thành thục. Hải sau khi đánh bay từ địa long vẫn tiếp tục ra tay. Năm đạo tà khí lượn lờ phóng tới, lập tức đem nó trói chặt. Từ địa long quả nhiên không phải thú vật bình thường, sức lực cực kỳ lớn. Nó dù bị trói vẫn hung hăng gào thét, trong người tỏa ra một luồng khí tà ác, ăn mòn tà khí của Hải. Lợi dụng tà khí yếu đi, nó lập tức vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc. Thét dài một tiếng lao thẳng vào Hải. Đối mặt với một chảo sắc bén của từ địa long, Hải vẫn điềm đạm như không. Tay phải chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng như chộp vào không khí, đem từ địa long cản lại. Tuy nhiên rất nhanh, nó lại phản công, phần đuôi đầy gai xương, giống như roi ra quất về phía hắn. Hải liếc nhẹ, đoạn nghiêng đầu tránh né, chiếc đuôi lập tức xoẹt ngang mặt hắn, quất vào một thân cây làm nó gãy nát. Hải vẫn giữ chặt vuốt của từ địa long không buông, đoạn hắn ở trên không xoay tròn mấy vòng, từ địa long cũng bị hắn xoay theo, sau đó hắn lai vung một trường đập nó bay ra xa. Rơi tòm xuống bùn, Hải đạp không tiến về phía trước, toàn tiếp cận chỗ từ địa long, lúc này ở dưới lớp bùn chợt lóe lên ánh tím, một cổ nhiệt lượng không thuộc về nhân gian bạo phát. Chỉ thấy trong tích tắc xuất hiện một luồng hỏa diễm từ sắc từ dưới đánh thẳng vào Hải. Quá bất ngờ, Hải không kịp xoay sở, chỉ có thể cong tay trước mặt chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị ngọn lửa trực tiếp áp dụng, đẩy lùi hai trường, sau khi hỏa diễm kết thúc để lộ ra dáng vẻ của hắn. Y phục bị cháy loang lổ, da thịt có chỗ bị đốt đen, đầu tóc bốc khói. Nhìn thấy bộ dạng của mình hắn bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đã coi thường đối thủ của mình. Từ địa long vậy mà đã luyện ra được từ ngục hỏa. Dưới phòng ngự của hắn vẫn bị đốt bị thương. Từ địa long xé bùn bay lên. Trên người leo lét ngọn lửa màu tím. Nó há mồm phun lửa về phía Hải. Hải hừ một tiếng, lách người tránh né. Ngọn lửa sượt qua hắn rơi vào bùn lầy. Lập tức bùn lầy bị thiêu đốt trở thành đất khô nứt nẻ. Hải không yếu kém, phẩy tay đánh ra một đạo tà khí. Hướng từ địa long cuốn tới. Từ địa long không ngu ngốc. Nó nhảy bật một cái bay lên tránh né. Hải cũng phi người đuổi theo, hai bên không ngừng không chiến, ta đánh ngươi né, nhất thời bất phân thắng bại. Lãnh Xương một bên tâm thần lo lắng, nhìn cuộc chiến một người một thú trên không mà trong lòng siết chặt. Dần dà ngọn lửa của từ địa long bắt đầu có chiều hướng suy giảm. Rõ ràng từ ngục hỏa của nó có hạn, mỗi lần sử dụng đều sẽ hao hụt. Từ lúc nãy cho đến bây giờ nó đã phun nhiều lần nên uy lực đã yếu hơn trước nhiều. Không còn đủ để uy hiếp Hải. Từ địa long cũng nhận ra điều này và bắt đầu có ý định thoái lui. Vì vậy nó tập trung sức mạnh của từ ngục hỏa vào một hỏa cầu sau đó phun ra. Tuy nhiên mục tiêu lại không phải là Hải mà là Lãnh Xương. Nó đã nhận ra được nàng là người quan trọng với Hải. Từ khi đến đây hắn luôn trông chừng nàng. Nó không muốn giết nàng mà chỉ muốn làm Hải phân tâm để bỏ chạy. Hải nhíu mày, hắn làm sao không biết ý đồ của Từ Địa Long. Tuy nhiên an nguy của Lãnh Xương hắn không thể không lo. Nhưng hắn cũng không thể để cho Từ Địa Long bỏ trốn nên trong lúc nguy cấp hắn liền hóa ra hai đạo phân thân đến bảo hộ cho nàng, tiện thể đưa nàng trở lại với đám người Cao Cung. Còn bản thân thì đuổi theo Từ Địa Long. Quảng cáo, cách chương.